Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thái Tử, Trình Du cần lui về phía sau một bước, nhường ra thông hành lộ, người tới thế nhưng thật sự một chút đều không khách khí. Tản bộ từ Trình Du cần đôi mắt phía trước đi qua. Hắn dáng người cao dài đĩnh bạt, so Hoắc Trường Nguyên còn muốn cao một ít, người này mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng. Góc cạnh rõ ràng, dung mạo tương đương xuất sắc, trên mặt hắn không có gì biểu tình, chính là trải qua Trình Du Cẩn hai người thời điểm, Hoắc Trường Nguyên không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cấp người này tránh ra lộ, cái loại này hồn nhiên thiên thành, phảng phất từ nhỏ nên bị người quỳ bái khí trang, thật là không giống người thường. Trình Du Cẩn biết Trình gia có một cái phi thường đặc thù người. Nhưng mà hắn nhiều năm không ở hầu phủ, trước 2 năm tựa hồ còn ngoại phóng làm quan, Trình Du Cẩn về hắn ký ức thập phần đạm bạc, năm đó chuyện này nháo thật sự đại, Trình lão phu nhân cơ hồ cùng lão hầu ra nháo phiên. Khi đó Trình Du Cẩn còn không ký sự, là cái một tuổi nãi hoa hoa, Trình lão hầu ra đột nhiên từ bên ngoài lãnh trở về một cái 6 tuổi hài tử. Nói là chính mình cùng tiết thị hài tử. Nhà mình huyết mạch luôn là lưu lạc bên ngoài không thành bộ dáng. Cho nên Trình lão hầu ra mang về tới, làm hắn nhận tổ quy tông. Trình lão phu nhân lập tức liền tạc, hảo a, nàng ở nhà cực cực khổ khổ lo liệu gia nghiệp. Trình lão hầu ra lại ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo. Cùng tình nhân cũ dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Còn cho nàng làm ra tới một cái 6 tuổi tư sinh tử. Muốn tiến Trình gia môn, nằm mơ, nhưng mà lần này Trình lão hầu gia lại kiên quyết, hắn khăng khăng khai từ đường, đem hài tử nhớ nhập gia phả, đặt tên Trình Nguyên Cảnh, cũng ở trong gia tộc bài tự giang, vì 9, nói cách khác, Trình Nguyên Cảnh từ bối phận thượng giảng, là nàng cừu thúc, sau lại sự tình Trình Du Cẩn liền có ấn tượng, Trình lão phu nhân nháo đến không được. Buông lời hung ác nếu Trình lão hầu ra muốn dưỡng tiểu tiết thị cùng cái kia tư sinh tử. Nàng liền mang theo nhi nữ về nhà mẹ đẻ. Trình lão phu nhân cháu gái đều sẽ đi rồi. Tự nhiên không có khả năng hòa ly. Nhưng là, Trình lão phu nhân dù sao cũng là một nhà chủ mẫu. Cấp hầu phủ sinh 2 nhi 1 nữ. Trình lão hầu ra quản không được lão thê. Cũng chỉ có thể khác làm ngoại trạch. Đem tiểu tiết thị cùng Trình Nguyên Cảnh dưỡng ở bên ngoài. Nam nhân ngươi liền tính buộc được hắn phía dưới cũng buộc không được hắn tâm. Trình lão phu nhân xem thật sự ngăn không được, đơn giản tiểu tiết thị cùng Trình Nguyên Cảnh sẽ không ảnh hưởng nàng địa vị. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì lão phu nhân duyên cớ, Trình gia không ai dám nhắc tới cửu công tử. Trình Du Cẩn chỉ có thể từ Khánh Phúc quận chúa lậu ra tới đôi câu vài lời chung biết được. Cái kia ngoại thất tử tựa hồ phi thường thông tuệ, 16 tuổi trúng tiến sĩ, chẳng qua không ai chuẩn bị, hắn con đường làm quan cũng không tính hảo. Tiến sĩ theo lý nên tiến Hàn Lâm, tuy rằng quan hơi thanh hàn, nhưng là chính là Dương thủ phụ trực thuộc, ngày sau nhập các nhất định phải đi qua chi lộ. Trình Nguyên Cảnh lại không có loại này vận khí tốt, hắn đầu tiên là bị thụ một cái không lớn không nhỏ quan. Không bao lâu, điều đến nơi khác hạ phóng, này một ngoại phóng liền không còn có trở về. Thẳng đến hôm nay, Trình Du Cẩn đột nhiên ở nhà mình nội viện, thấy được nàng cừu thúc, Trình Nguyên Cảnh, Trình Nguyên Cảnh xuyên qua Trình Du Cẩn, một tia mắt phong đều không có cứu tế cho, Trình Du Cẩn cũng không so đo. Bởi vì, hắn cũng không lý Hoắc Trường Nguyên. Hoắc Trường Nguyên lúc này đồng dạng kinh nghi bất định. Hắn là ở trong quân rèn luyện quá người. Ăn chính là này chén cơm. Mà cái kia nam tử mang theo như vậy nhiều hỗ trợ đứng ở trên hành lang. Hắn thế nhưng hoàn toàn không có chú ý tới. Này đối Hoắc Trường Nguyên đánh sâu vào cực đại. Hắn trong lòng kiêng kỵ thịnh khởi. Vô tâm tư để ý tới Trình Du Cẩn. Khóe mắt nhìn đến Trình Du Cẩn rời đi, hắn cũng không có nhiều làm so đo, hắn tổng không thể động thủ đánh nữ nhân, Trình Du Cẩn kia một cái tát, coi như đối nàng danh tiết bị hao tổn bồi thường. Trình Du Cẩn xuyên qua hành lang gấp khúc, bước qua một thật mạnh ngạch cửa, ngang sau người đều nhìn không tới. Nàng mới hỏi, vừa rồi cái kia nam tử chính là cửu thúc. Xem gã sai vặt xưng hô, hẳn là hắn. Trình Du Cẩn nhíu mày, lẩm bẩm, tổ mẫu hận nhất tiểu tiết thị. Hắn đều 4, 5 năm không có âm tín. Như thế nào hôm nay đột nhiên đã trở lại? Bên ngoài sự Đỗ Nhược cùng Liên Kiều như thế nào sẽ biết? Trình Du Cẩn xuyên qua một đạo ánh trăng môn, lầm bầm lầu bầu nói. Mới 3 năm, hắn thế nhưng lên tới tứ phẩm, cũng không tránh khỏi quá nhanh. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều không hiểu triều đình sự. Các nàng nghe được nghi hoặc, cô nương, chỉ là một cái đối mặt, người như thế nào biết cửu gia là tứ phẩm? Công, hầu, phò mã dưới đến tứ phẩm xuyên phi y. Tứ phẩm đã không thấp, trong triều tam phẩm quan đếm tới đếm lui liền như vậy mấy cái. Trình Du Cẩn nói xong, bước chân đột nhiên ngẩn ra. Không tốt, các nàng vừa lúc ngừng ở một gốc cây hồng mai dưới. Tuyết trắng hồng mai, Trình Du Cẩn khoác đỏ thẫm áo choàng, càng thêm có vẻ mặt mày như họa, dung sắc sáng trong. Hắn mẹ đẻ là tiểu tiết thị, Hoắc Trường Nguyên mẫu thân cũng họ Tiết, nếu chỉ dựa vào dòng họ cũng không thể kết luận tiểu tiết thị cùng Hoắc tiết thị thân phận. Rốt cuộc này hai người trải qua giống như khác nhau một trời một vực. Chính là Trình Du Cẩn ở trong mộng trải qua quá kiếp trước. Nàng trùng hợp biết, này hai người, thật đúng là bà con xa tỉ muội. Trình Du Cẩn chợt xoay người trở về đi. Liên Kiều cùng Đỗ Nhược hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo, mà giờ phút này... Trình Nguyên Cảnh rào bước tiến lên Nghi Xuân Hầu phủ nhất tráng lệ nhà ngạch cửa. Đem áo khoác cởi xuống tới. Hạ nhân tiếp nhận, đáp ở huân lò thượng cẩn thận hong mặt trên viết viên. Trình lão hầu ra từ giường bệnh thượng dãy dụa lên. Hướng về phía môn đi vội 2 bước. Suýt nữa té ngã, Trình Nguyên Cảnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Trình lão hầu ra. Trình lão hầu ra còn chưa nói ra lời nói tới. Đôi mắt đã ươn ướt, Trình Nguyên Cảnh chỉ là nâng tay, hạ nhân liền nối đuôi nhau rời khỏi, chờ phòng trong lại vô người khác sau. Trình lão hầu ra run run rẩy rẩy mà đứng lên, uốn gối liền phải cấp Trình Nguyên Cảnh hành đại lễ. Thái tử điện hạ, ngài đã trở lại. Trình Nguyên Cảnh đỡ lấy Trình lão hầu ra cánh tay. Trình lão hầu ra vài lần muốn quỳ xuống, đều bị hắn không được xía vào mà ngăn cản. Hầu gia, xin đứng lên bãi. Trình lão hầu gia miễn cưỡng ngừng nước mắt. Hắn không chịu ngồi, nói, lão thần há có thể cùng điện hạ ngồi đối diện. Này không hợp quy củ, hầu gia nói giỡn. Nào có cái gì quy củ. Trình Nguyên Cảnh cười cười. Trong ánh mắt lại rất đạm mạc. Hầu gia, ta hiện giờ họ Trình. Lần sau không thể còn như vậy xưng hô. Trình lão hầu gia vội vàng đồng ý. Hắn không dám lại làm trái Trình Nguyên Cảnh ý tứ, chậm rãi ngồi vào Trình Nguyên Cảnh đối diện, nhưng mà tuy rằng ngồi, hắn nửa cái thân thể lại là hư. Lão thần thác đại, tạm thời xưng ngài một tiếng cửu lang đi. Trình Nguyên Cảnh duỗi tay ý bảo. Hầu gia xin cứ tự nhiên. Cửu lang, người bên ngoài tình thế rất tốt, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Nghe nói ngài bệnh nặng, ta làm vãn bối, làm sao có thể an tâm? Lại nói ta không thể vẫn luôn tránh ở bên ngoài, cho nên dứt khoát triệu hồi kinh thành, cẩn thận phụng dưỡng hầu gia dưỡng bệnh, về sau, cũng liền lưu tại kinh sư. Trình lão hầu gia lại hỉ lại than. Trình Nguyên Cảnh tuy rằng là hoàng tử Long Tôn, nhưng là rốt cuộc ở hắn danh nghĩa dưỡng nhiều năm, sao có thể không có cảm tình. Năm trước mùa đông Trình lão hầu gia sinh một hồi bệnh nặng. Từ đây lúc sau thân thể không bằng từ trước, ngày gần đây, Trình lão hầu gia thường xuyên cảm thấy đại nạn gần. Hắn hồi tưởng chính mình cả đời này, sinh ra phú quý hầu phủ, niên thiếu sinh hoạt hậu đãi, tuy rằng đau thất ái nhân, nhưng là ở 30 may mắn cùng âu yếm người gương vỡ lại lành. Bên nhau lâu dài, lúc tuổi già trên người cũng gánh vác toàn bộ quốc gia hy vọng. Trình lão hầu gia thật sự không có gì không cam lòng. Duy nhất nhớ mong, chính là mai danh ẩn tích, độc thân bên ngoài thái tử điện hạ, cho nên hôm nay có thể nhìn đến Trình Nguyên Cảnh trở về. Trình lão hầu gia thật sự phi thường động dung, hắn lau đi khóe mắt nước mắt, nắm Trình Nguyên Cảnh tay nói, trở về cũng hảo, trở về cũng hảo, ngài ở kinh thành hảo hảo đợi. Thánh thượng nhìn đến, cũng có thể an tâm a. Trình Nguyên Cảnh tạm dừng thật lâu sau mới hỏi, thánh thượng, gần đây thân thể tốt không? Thánh thượng hết thảy an khang, chỉ là ngài trung quy không ở trước mắt, khó khăn ở thi đình lần đó thấy ngài một mặt, đảo mắt ngài liền đi nơi khác nhậm chức. Thánh thượng trong lòng vướng bận, năm kia ở biên quan khánh công bữa tiệc, hắn nhìn đến một cái cùng ngài tuổi không sai biệt lắm nam tử. Còn nhịn không được nghẹn ngào đâu, nói lên hoàng đế. Trình Nguyên Cảnh lâm vào thật lâu sau trầm mặc, Trình lão hầu ra thở dài, chậm rãi nói, cửu lang, lão thần biết ngài từ nhỏ bị rất nhiều khổ, rõ ràng là hậu duệ quý tộc, lại không thể không gánh vác tư sinh tử thanh danh. Chính là thánh thượng hắn cũng khổ a. Hiện giờ Dương Thái Hậu khỏe mạnh, Dương Phủ Thành cầm giữ triều chính, hậu cung còn có Dương Hoàng Hậu ngày ngày thù. Thánh thượng hắn không phải không nghĩ tiếp ngài trở về, chỉ là, không thể a. Ta biết. Trình Nguyên Cảnh thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lại đạm mạc mà cười cười. Ta đương nhiên biết thánh thượng không dễ, ta làm người thân tử, tự nên vì quân phân ưu. Trình lão hầu ra thấy như vậy một màn trong lòng nói không nên lời khó chịu, hắn còn tưởng lại khuyên, chính là nhìn đến Trình Nguyên Cảnh thần sắc, hắn mặc danh ngừng miệng. Trình Nguyên Cảnh trên mặt cũng không có âm trầm, phẫn nộ chờ thần sắc, bên ngoài ba năm, hắn càng ngày càng thâm trầm nội liễm, hỉ nộ bất động với sắc, nhưng mà này càng cổ vũ hắn uy nghi, sát phạt quyết đoán. Sâu không lường được, Trình lão hầu ra tưởng, Trình Nguyên Cảnh càng ngày càng có thượng vị giả uy nghiêm. Nếu này thật là bọn họ Trình gia con cháu, Trình lão hầu ra chính là hiện tại đi tìm chết cũng an tâm ni. Đáng tiếc, bọn họ Trình gia nơi nào có cái này phúc phận, nhân gia không họ Trình, tên cũng không gọi Trình Nguyên Cảnh, hắn là Lý Thừa Cảnh, mất tích 14 năm hoàng thái tử điện hạ. Trình lão hầu ra trà trộn triều đình nhiều năm, xem mặt đoán ý nhãn lực còn ở, hắn thấy Trình Nguyên Cảnh không muốn nói chuyện nhiều hoàng đế bộ dáng. Dần dần thay đổi những đề tài khác, Trình lão hầu ra nói, cửu lang, người này vừa đi chính là 3 năm, ngày lễ ngày Tết cũng chưa có thể trở về, sấn hiện tại mới vừa hồi kinh, lại bộ điều lệnh còn không có xuống dưới, người ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi. Người khả năng còn không có gặp qua, Trình gia mấy cái vãn bối, đều trưởng thành. Trình Nguyên Cảnh bất kỳ nhiên nhớ tới mới vừa rồi ở hành lang hạ nhìn đến kia. Một màn, hắn tưởng, hắn khả năng, đã gặp qua. Trình Nguyên Cảnh dâng lên một chút tò mò, vừa lúc hôm nay không có việc gì, hắn liền hỏi nhiều vài câu, hôm nay ta xem có khách ở, là người phương nào, khách nhân. Trình lão hầu ra nghi hoặc, hắn bệnh nặng tĩnh dưỡng, khách lạ tin tức tự nhiên đệ không đến hắn trước mặt. Trình Nguyên Cảnh thấy thế, nói, là cái thanh niên nam tử, tuổi không lớn, là binh nghiệp người trong. Trình Nguyên Cảnh như vậy vừa nói, Trình lão hầu ra tức khắc minh bạch, tuổi trẻ trong quân người, có thể xuất hiện ở Trình gia hậu viện, còn có thể có ai? Hắn cười nói, đó là Tĩnh Dũng hầu phủ Hoắc gia tiểu tử. Danh gọi Trường Nguyên, năm trước đã cùng ngươi đại chất nữ đính hôn, Nga. Trình Nguyên Cảnh càng có hứng thú, hắn trong mắt hiện lên chút tinh tinh điểm điểm ý cười. Ngừng một hồi, mới chậm gì gì nói, chính là, bọn họ vị hôn phu thê, cảm tình giống như không tốt là mà ni cái gì. Trình lão hầu ra phi thường giật mình, không hiểu ra sao, tự tìm được tiểu tiết thị sau. Hắn một lòng tài đến tiểu tiết thị trên người, mặt sau biết được Trình Nguyên Cảnh thân phận, hắn lại toàn tâm toàn ý vì Trình Nguyên Cảnh tính toán. Trình lão hầu ra rất ít, hoặc là nói chưa từng có, chú ý quá nội trạch cháu trai cháu gái nhóm Money, nhưng là hắn rốt cuộc biết. Lão nhị gia đại cô nương quá kế cấp con dâu cả đương đích nữ. Nhiều năm qua nghe lời hiểu chuyện, thập phần hiếu thuận. Hắn tuy rằng cùng Trình Du Cẩn không nhiều ít cảm tình, nhưng thân là trưởng bối, đương nhiên ngóng trông cháu gái hảo. Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên đính hôn thời điểm, hắn thực sự thế nàng vui vẻ quá một hồi, nhưng là mới qua 2 tháng, hay là phát sinh biến cố. Trình lão hầu ra không hỏi ra sự. Tại đây phương diện đảo phi thường tự tin. Nói, người kia đại chất nữ là nhất nghe lời bất quá. Chỉ sợ là Hoắc gia kia tiểu tử không đúng. Cho nàng ủy khuất bị Trình Du Cẩn chịu ủy khuất. Không rất giống, Trình lão hầu ra không chú ý Trình Nguyên Cảnh biểu tình. Tiếp tục lải nhải, hôm nào đem lão đại kêu tiến vào hỏi một chút. Hắn cũng lão đại một phen tuổi. Nhìn một cái là như thế nào đương cha. Đúng rồi, Cửu Lang, Hoắc Trường Nguyên cùng ngài. Cũng có một đạo sâu xa Trình Nguyên Cảnh thực sự ngoài ý muốn. Hắn nhướng mày, nga, Hoắc Trường Nguyên mẫu thân cũng họ Tiết. Cùng Tuyết Lan là bà con xa tỉ muội, cái này Trình Nguyên Cảnh đào thật không biết. Trình lão hầu ra giải thích, năm đó Tuyết Lan trong nhà chịu liên lụy, cử ra lưu đày, Hoắc Tiết thị nhà mẹ đẻ cách đến xa. Hơn nữa tội không kịp xuất giá nữ, liền buông tha đi, Tuyết Lan là tiểu Tiết thị khuê danh. Trình Nguyên Cảnh bị nhận được kinh thành, chính là tiểu Tiết thị ở nuôi nấng, nào đó ý nghĩa thượng, tiểu Tiết thị là hắn dưỡng mẫu. Trình Nguyên Cảnh gật đầu, xem ra, hắn rời vào kinh thành, yêu cầu hảo hảo tra rõ một phen các phủ chi tiết. Trình lão hầu ra cùng Trình Nguyên Cảnh đang ở nói chuyện. Bên ngoài hạ nhân cách thật xa liền tăng thêm tiếng bước chân. Trình lão hầu ra cùng Trình Nguyên Cảnh tự nhiên mà vậy ngừng nói chuyện. Thủ vệ ở ngoài cửa ôm quyền, hầu ra, cửu ra, đại tiểu thư tới thỉnh an, thỉnh an. Trình Nguyên Cảnh lắc đầu cười, càng thêm cảm thấy cái này tiện nghi chất nữ thú vị. Nàng thế nhưng không yên tâm hắn đến như thế nông nỗi. Lúc này mới qua bao lâu, liền truy lại đây, Trình lão hầu ra nghe được cũng nhíu mày. Hắn ngày thường cũng không dùng vãn bối thỉnh an, chỉ ở mùng 1/15, nhi tử, tôn tử nhóm tới đi qua đi ngang qua sân khấu, cháu gái càng là một năm thấy không vài lần. Trình Du Cẩn nghĩ như thế nào khởi cho hắn thỉnh an. Trình lão hầu ra dò hỏi mà nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh mỉm cười gật đầu, nói, thỉnh đại tiểu thư vào đi. Hết chương.